60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu tranh thủ lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ gom một ít hạt dưa hấu còn sót lại trên bàn. Những hạt dưa ấy đen tuyền, to và chắc. Bà cụ Tô tính để dành một ít hạt cho vụ gieo trồng năm sau, phần còn lại tích cóp để Giang ăn dần. Đường Mỹ Vân từ khi về nhà chồng sau Tết, mấy tháng nay bận rộn không có dịp trở về nhà mẹ đẻ. Nghe thấy tiếng lợn kêu từ sau vườn, cô bé bé niếp đi xem. Vừa vào hậu viện, mùi khó chịu lập tức xộc vào mũi, dù đây là tình trạng sau khi Tô Hướng Đông đã quét dọn hàng ngày. 8 con lợn mập đang rúc rích trong chuồng, thấy mấy đứa trẻ ném vỏ dưa vào, chúng liền chen nhau tranh giành. Đường Mỹ Vân ngỡ ngàng nhìn 8 con lợn mập ấy, cảm giác còn choáng ngợp hơn cả khi nhìn vườn rau nhà họ Tô. 8 con lợn này chẳng phải mới được nuôi chưa đầy 3 tháng sao? Sao mà lớn nhanh thế? Trước đây, khi nghe mẹ chồng nói nuôi 8 con lợn con, cô còn lo không biết lấy gì nuôi. Vậy mà giờ mới qua bao lâu, chúng đã lớn thế này. Đường Khải Vũ, đứa trẻ đi theo ném vỏ dưa, trố mắt nhìn mấy con lợn mập, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích và vui mừng. Mẹ, Tết này chúng ta có phải sẽ được ăn thịt không? Hơn nữa là rất nhiều thịt phải không? Đường Khải Văn cũng gật đầu. Không chỉ có thịt, bà nội còn nuôi nhiều gà nữa, có lẽ chúng ta còn được ăn nhiều trứng. Đường Mỹ Vân nhìn theo ánh mắt bọn trẻ, thấy ở chuồng gà có một con gà mái già đang đẻ trứng, 10 con gà khác thì đang bới đất tìm khoai lang. Bên cạnh đó, một con dê sữa mập mạp, lông da sạch sẽ, vừa nhìn là biết được chăm sóc kỹ lưỡng ở nhà họ Tô. Đường Mỹ Vân bế bé Cửu Nhi, hơi choáng váng bước ra khỏi hậu viện. Trong sân, cây táo lớn lá cành sum suê, hoa nở đầy cây, có quả nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ nhà họ Tô toát lên sức sống mãnh liệt, từ trong ra ngoài đều tràn đầy sự tươi mới. Nhìn bề ngoài có vẻ như mọi thứ không thay đổi, nhưng thực ra mọi thứ đã biến đổi rất nhiều, hơn nữa là thay đổi theo hướng tốt đẹp. Đang ngẩn ngơ đứng đó nghĩ ngợi gì vậy? Bà cụ Tô nghe thấy tiếng gà mái đẻ trứng, định ra sau vườn nhặt trứng thì thấy con dâu ôm bé Cửu Nhi đứng ngơ ngác, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Mẹ, nhà mình càng ngày càng tốt lên. Đường Mỹ Vân giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô nhìn bà cụ Tô, trong lòng không khỏi cảm xúc dâng trào. Trước đây cô không muốn về nhà chồng, chỉ vì nhà họ Tô quá nghèo, chẳng có chỗ ở đàng hoàng, trong nhà thì luôn thiếu ăn thiếu mặc, mùa đông thì gió lùa khắp nơi, mọi thứ đều phải nhờ gia đình cô tiếp tế. Nhưng chỉ trong hơn nửa năm, nhà họ Tô đã thay đổi hoàn toàn. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta chăm chỉ làm việc, chịu khó, thì cuộc sống tự nhiên sẽ ngày càng tốt lên. Bà cụ Tô gật đầu, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Thật ra trong lòng bà hiểu rõ, nhà họ Tô có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ bé Niếp. Có bé ở đây, cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nói xong, bà cụ Tô liền vào chuồng gà nhặt 2 quả trứng, chuẩn bị bữa trưa cho bé Niếp. Đường Mỹ Vân đặt Tô Cửu dưới gốc cây táo để cô bé tự chơi, rồi bắt đầu giúp bà cụ Tô chuẩn bị bữa trưa. Cách chương.